Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 805. Giang tổng coi chừng thân thể a. Tại Yến Kinh không có đợi mấy ngày, Giang Bác thì ngồi đi máy bay quay trở về Dương Thành. Phi hành dọc đường, An Ly cũng tại, nhìn nàng nghỉ ngơi mấy ngày sau. Trước đó Lưu lại bị thương tựa hồ tốt, đi máy bay thời điểm, mặc lấy cái nữ tiếp viên hàng không chế phục tại Giang Bác trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Giang Bác vốn là không muốn khi dễ nàng. Lần trước ở trên máy bay sự tình cũng đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng là nàng nhất định phải đặt chỗ này ra. Thật sự cho rằng Giang Bác cũng là Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bất động như núi rồi. Cũng quá coi trọng hắn. Sau đó, Giang Bác bắt được An Ly, lần nữa hung hăng nhằm vào nàng hơn 2 giờ. Mùa xuân năm nay, tới tương đối sớm, ngày 21 tháng 1 chính là giao thừa. Giang Bác giao phó xong công chuyện của công ty về sau, dẫn Mộ Bạch Hinh, Ninh Manh về nhà ăn Tết, cùng một cái Bạch Miêu. Bất quá, để Giang Bác không tưởng tượng được là Tống Đoá Nhi cùng Nhan Yên cái này hai nữ, thế mà đã hẹn năm nay sang năm tới tìm hắn. Sau đó, Giang Bác chỉ có thể dẫn ba cái không thể trêu vào cùng một cái con gái nuôi về nhà. Lộ Dĩnh cùng Lộ Bảo Bảo hai nữ cũng là trở về Vũ Thành. Đồng thời đầu năm mùng 1 còn trắng trợn tìm đến Giang Bác chơi. Trong lúc nhất thời, cái này năm mới tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Vốn là cái kia cao hứng Giang mù, lại phát hiện nhi tử bên người nữ sinh xinh đẹp tựa hồ có hơi nhiều. Lòng sinh lo lắng, Ninh Manh, Lộ Bảo Bảo, Lộ Dĩnh nàng trước kia thì gặp qua, nhận biết nàng nhóm, năm nay cái này lại đụng tới hai cái tư sắc cực đẳng Tống Đoá Nhi cùng Nhan Yên. Lại nói, bên người vây quanh nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, tiểu tử này có thể ứng phó tới sao? Đầu năm mùng 1, Giang Mụ lôi kéo Giang Bác đơn độc nói chuyện này. Lại phát hiện tiểu tử này căn bản thì không lo lắng loại sự tình này. Thậm chí đối Nhan Yên đám người thái độ còn lãnh đạm, có thể thực để Giang Mụ cực kỳ lo lắng một trận. Bất quá, về sau Giang Mụ lại phát hiện, lo lắng của mình tựa như là dư thừa. Bởi vì, tại đại ngày mùng 3 tháng riêng ngày này, trong nhà lại tới một vị khí chất, nhan trị, dáng người đều thật tốt mỹ nữ. Nguyên lai chính mình nhi tử thật sự là như thế được hoan nghênh. Có thể đem Giang Mụ cho vui cười hỏng. Ngày 24 tháng 1, chính Nguyệt Sơ Tam, Giang gia tới một vị đặc thù khách nhân. Giang Tổng, chúc mừng năm mới. Trầm Tương Ngọc trong tay dẫn theo quà tặng, đứng tại cửa ra vào, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đến đây mở cửa Giang Bác. Trầm tiểu thư, Giang Bác thần sắc liền giật mình, nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Giang Bác thật cũng không hỏi nàng làm sao biết chính mình nhà ở đâu. Bởi vì lấy Trầm ra con đường, cái này rất dễ dàng tra được. Chỉ là, Giang Bác không nghĩ tới Trầm Tương Ngọc sẽ đến đây cho mình chúc Tết. Lại nói, quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến muốn lẫn nhau lui cửa nhỏ chúc Tết cấp độ a. Trầm Tương Ngọc mỉm cười nói, đến xuyên tỉnh cho một vị trưởng bối chúc Tết. Nghĩ đến Giang Bác ngài cũng là xuyên tỉnh, mà lại trước đó đối với ta nhà Trầm Diệp có nhiều chiếu cố, liền mua một ít quà tặng đến ngài nơi này bái niên. Dễ dàng, ta đi vào ngồi một lát, ngồi 2 giờ xe. Eo có chút chua, Giang Bác nhìn nàng một hồi, tránh người ra nói, mời đến. Giang Ba cùng Giang Mụ sớm đã không có lúc trước căn phòng cũ ở đây, hiện tại đã chuyển vào một cái biệt thự bên trong, mang theo Trầm Tương Ngọc tiến vào biệt thự phòng khách. Giang Bác chỉ ghế sofa nói, tùy tiện ngồi đi. Nói xong, Giang Bác điện thoại di động một vang, liền đi tiếp điện thoại. Trầm Tương Ngọc gật đầu, nhưng ánh mắt hướng ghế sofa bên kia thoáng nhìn, mày liễu nhưng lại kìm lòng không đặng nhíu lại. Chỉ thấy ghế sofa chỗ đó chính cong vẹo mà ngồi xuống mấy cái tên nữ sinh. Cẩn thận nhìn một cái, Trầm Tương Ngọc phát hiện các nàng tư sắc cơ hồ đều không dưới chính mình, mỗi người đều mỗi người mỗi vẻ. Là loại kia thả tại bên ngoài thỏa thỏa nữ chính là thần cấp đại mỹ nữ, mà bây giờ lại tụ ở chỗ này chơi game. Không sai, lúc này Lộ Bảo Bảo, Lộ Dĩnh, Ninh Manh, Nhàn Yên và Tống Đoá Nhi ngũ nữ chính tập hợp một chỗ chơi lấy hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty mới đẩy ra một cái nhiều người trí tuệ nhân tạo trò chơi, mà Mộ Bạch Hinh cùng Hoàn Tử thì không biết chạy đến nơi đâu chơi. Chậc chậc chậc, lại đến một đại mỹ nữ, người nào đó thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải nha. Lộ Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn một chút khí chất xuất chúng Trầm Tương Ngọc, chua chua nói: "A, đại móng heo còn nói cái gì?" Nhàn Yên mắt liếc Trầm Tương Ngọc, cũng là quệt miệng phụ họa nói: "Tốt a, chơi game chơi game." Các người khác kéo để lời nói với người xa lạ. Ninh Manh thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ: "Còn đánh cái gì trò chơi a? Không muốn đánh, không tâm tư." Lộ Bảo Bảo trực tiếp đưa di động quăng ra mở, liền bắt đầu cúp máy. "Ta cũng không đánh." Nhàn Yên hảo hảo thu về điện thoại di động. Lộ Dĩnh, Tống Đoá Nhi cùng Ninh Manh thấy thế, còn có thể làm gì? Vậy liền cùng một chỗ không đánh chứ sao? Ngũ Song xinh đẹp đôi mắt đồng loạt đặt ở Trầm Tương Ngọc trên thân, đối nàng một trận nhìn nhìn cùng dò xét. Dù là Trầm Tương Ngọc kiến thức rộng lớn, trải qua lớn bao nhiêu trường hợp, nhưng lúc này cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực. Nàng cất bước đi qua, nhe răng cười nói: "Các ngươi tốt, ta gọi Trầm Tương Ngọc, cùng Giang Tổng chỉ là bằng hữu bình thường, chớ hiểu lầm, hôm nay tới nơi này chỉ là thuận đường đến bái niên." "Bằng hữu bình thường, ai mà tin a, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu a." Chúng nữ tâm tư dị biệt, nhưng trong lúc nhất thời đều không phản ứng Trầm Tương Ngọc. Bầu không khí có chút lạnh cùng xấu hổ. Qua nửa ngày, đại khái cảm thấy dạng này không tốt, Ninh Manh lúc này mới cười nhẹ nhàng bắt chuyện lên Trầm Tương Ngọc. Tống Đoá Nhi thấy thế, cũng chạy theo cùng Trầm Tương Ngọc hàn huyên, ra ngoài thăm hỏi hàng xóm trở về Giang Mù. Nhìn về đến trong nhà lại thêm ra một cái nữ xinh xinh đẹp, trên mặt lộ ra kéo dài ý cười, trong lòng tự nhủ: nhi tử thật là được a, nơi này các đại tiểu mỹ nữ tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể treo lên đánh một đám người, ngàn dặm mới tìm được một cái chủng loại kia a, nhưng bây giờ lại trọn vẹn tụ tập 6 cái. Trầm Tương Ngọc nói là ngồi một chút liền đi, nhưng lại ngồi xuống buổi tối cũng không đi, rất rõ ràng là dự định ở chỗ này dùng bữa tối. Mà dùng qua bữa tối về sau, nàng còn không có ý định đi, đoán chừng là có tại Giang gia qua đêm ý nghĩ. Cứ việc biệt thự diện tích đủ lớn, cũng là ở đến phía dưới nàng, nhưng Giang bác vẫn là tại dùng qua bữa tối về sau đem nàng kêu ra ngoài. Bên ngoài biệt thự rừng rậm trên đường nhỏ, còn không đợi Giang Bác lên tiếng, Trầm Tương Ngọc lại đột nhiên lạnh không linh đinh nói: "Giang Tổng thật đúng là có phúc lớn a, trong nhà quần Mỹ vờn quanh, có thể muốn coi chừng thân thể, khác tuổi còn trẻ liền sụp đổ." Giang Bác lườm nàng liếc một chút, tâm lý buồn cười: "Nha, đây là trào phúng lên ta đã đến rồi sao?" Giang Bác lúc này cũng không cho nàng sắc mặt tốt, thản nhiên nói: "Cái kia cũng không nhọc đến phiền Trầm tiểu thư phí tâm. Ta người này đổ nhiều chỗ đi, nhưng chính là thân thể vô cùng tốt. Khác nói mấy người các nàng, coi như tăng gấp đôi nữa cũng ứng phó được." Trầm Tương Ngọc nghe lời này, khuôn mặt biến đổi, rằng giặc cười nói: "Cho nên, Giang Tổng đối loại này chân đạp mấy cái thuyền kẻ đồi bại hành động rất dương dương tự đắc sao? Cùng ngươi có quan hệ sao?" Giang Bác khẽ cười nói: "Trầm tiểu thư, các nhà cửa các nhà hộ ta Giang Bắc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi Trầm gia để ý tới. Ngươi không cảm thấy tay của ngươi kéo dài hơi dài, quản được có chút chiều rộng sao? Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.